Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Ta nên làm thế nào? Nhớ ta sao? Một đám người sống sót cao hứng bừng bừng tuôn hướng to lớn phi thuyền. Mà Loki thì trên mặt nụ cười, tiếp nhận thân là người cứu vớt, ca ngợi, đã hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn bị ném tại Saka thời điểm chật vật hình ảnh rồi. Hoan nghênh về nhà, ta nhìn thấy ngươi đã đến. Hydor nghiêng mắt, thấy hướng Loki. Choáng nhà chính là bị hắn cho lưu vong. Đương nhiên, Loki cười cười, đem trên mặt đất ship kéo lên. A, ngươi thụ thương rất nặng a, còn có thể được sao? Ta nhưng không muốn, ta kia thân yêu ca ca. Đau mất một người hồng nhan chi kỷ. A, đúng, ta kia thân yêu ca ca đâu? Hắn làm bộ bốn phía nhìn một chút, vẫn là giải quyết trước mắt phiền phức đi. Sip cắn răng nói, gà đất chó sành. Loki lấy ra đao nhỏ, chuẩn bị khai chiến, rất buồn cười, thế mà cầm mũ giáp làm tấm thuẫn. Trong vương cung, Hela còn tại sáng chói tho. Mặc dù là anh dũng cử chỉ, nhưng các người không có phần thắng chút nào. Nhìn, ta không phải nữ vương, hoặc là quái vật, ta là tử vong nữ thần. Ngươi là cái gì thần trí lấy? Đông, đông, đông, nhịp trống tiếng vang lên. Thor không có đi nghe Hela lời nói, hoặc là nói hắn đầu óc đã đều bị Loki xuất hiện hình ảnh chiếm hết. Tiên đoán tới. Tiên đoán chung quy là không thể ngăn cản. Hắn có chút ngốc trệ, ánh mắt mê mang, cuối cùng tiến vào một thế giới hư ảo rồi, tựa như là bị kéo vào đi. Vẫn là Na Uy mảnh kia trên vách đá thảo nguyên. Thò gập gành hướng phía thân ảnh quen thuộc đi đến, cuối cùng quỳ gối trước mặt hắn. Nàng quá cường đại, ta không có cái búa, ta làm không được. Ngươi là Thò búa thần sao? Odin buồn cười, cái búa là dùng để giúp ngươi khống chế sức mạnh, tập trung tinh thần, không phải ngươi sức mạnh nguồn suối. Đã quá muộn, nàng đã đoạt lấy Asgard. Asgard không phải một chỗ, xưa nay không là, nơi này liền có thể là Asgard. Asgard là chúng ta nhân dân chỗ, mà bây giờ, những người kia dân cần trợ giúp của ngươi. Odin nói xong, quay người mà đi. Lời nói này cũng quá duy tâm đi. Phía trước vừa mới chết thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Thế nào, thoáng một cái con trai bị đánh tàn phế, liền bắt đầu duy tâm chi luận rồi. Nơi nào có nhân dân, nơi đó chính là Asgard. Vậy vì sao Hela không có người dân chi tâm, nhưng như cũ khắc tạc thiên? Ngươi trước đây nói không đáp sau ngữ a, hoàn toàn vô ngữ. Ta không giống chỗ ngươi sao cường đại. No, ngươi mạnh mẽ hơn ta. No, no, no, Kino tiên đoán đã tới. Hắn nói qua, ở nơi này lội lữ hành về sau, mẫu thân cùng Loki sẽ chết một cái. Hắn nói qua, chết một cái bảo đảm hai cái. Ta nếm thử cố gắng qua. Ta cố gắng qua nghĩ muốn đem Loki lưu tại Saka. Như vậy tiên đoán liền sẽ không thực hiện. Thế nhưng là hắn trở về rồi. Tiên đoán đã trở thành kết cục đã định. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Phụ thân, ta nên làm cái gì? Odin hiền hòa trên mặt hiện lên một tia bi thương. Hắn biết rõ Kino lợi hại. Thật lâu, hít một tiếng, trong lòng ngươi có mê mang. Con của ta. Ta, nghĩ ngươi mẫu thân, có lẽ, nàng cũng nhớ ta đi. Frick, ta tin tưởng, nàng sẽ không trách ngươi, nàng cũng sẽ như vậy làm a. Nói xong, quay người rời đi, cái này có ý tứ gì? Thò ngây ngẩn cả người. Phụ thân, ngươi là muốn ta vứt bỏ mẫu thân sao? Việc này ta làm sao làm đi ra? Ta không tin mệnh. Ta phải thay đổi tất cả những thứ này. Đã thức tỉnh, nói cho ta, đệ đệ, ngươi là cái gì thần trí lấy? Ta là cái gì thần? Ta là cái gì thần? Ta a là lôi thần. Ta lấy đại lôi khắc. Bảo ngươi nha. Lôi thần trong mắt lấp lánh lên màu xanh ra trời điện mang. Trên tay cũng quanh quẩn lên lao nhanh hồ quang điện. Trên trời càng là ngưng kết lên đại lôi mây ầm ầm ầm long. Xiết choáng hình thành tốc độ nhanh vô cùng. Ô ô ô xoay tròn lấy. Răng rắc một đạo lớn nhất từ trước tới nay lượng thiểm điện bổ xuống dưới. Chính giữa Hela ngực, tê dại, đưa nàng sữa đánh bể liền tốt. Trên chiến trường tất cả mọi người ngắn ngủi ngây dại. Mặt tử linh chiến sĩ đều ngây ngần cả người một lát. Cũng không biết là bị to lớn lôi điện trấn trụ. Hay là bởi vì Hela bị ngắn ngủi đánh lui. Bành trướng sục sôi BGM vang lên. Ahat. Ahat, we come from the land of the ice and snow. From the midnight sun where the hot spring flow hammer of the god will dry our ship to new. Land to fight the hot sing and cry Valhalla I am coming on we sweep with. The red sing or siêu đốt BGM dưới. Thao dáng lâm by frost, lôi điện lốp bốp một trận loạn nổ. Ngồi ở trong biển trên đá ngầm nữ võ thần cũng không có cái gì làm. Vui vẻ vỗ tay, xem kịch tốt, đại thế đã mất, skirt vứt xuống lưỡi búa. A, ta thân yêu ca ca, Loki còn chưa nói xong, đã bị Thor một cước đạp từng cái gót đầu. Ta đem ngươi nhét vào xa ca, chính là vì không để ngươi trở về. Ngươi vì cái gì chả trở về, ngươi có biết hay không? Ngươi trở về, sẽ hại chết mẫu thân. Nói xong, Thor càng là nhào tới. Từng quyền nện lấy Loki. Loki đã mộng, có ý tứ gì? Bị đau, một cước đem Thor đá văng. Nhìn hàm hàm, người a điên rồi. Ta sẽ hại chết mẫu thân. Người CMN đang nói cái gì ăn nói khủng điên. Người, ship nhanh chóng ngăn lại Thor. Chiến đấu còn không có đánh xong đâu. Muốn nói gì, để cho sau đó nói sau. Lại nói rất kỳ quái. Thaos là làm sao biết rõ Loki trong tay có Space Gem. Loki tại trở về phục sinh sơ chờ thời điểm, đi ngang qua Infinity Gem, sau đó lên lòng xấu xa trộm đi. Nhưng vấn đề này hẳn không có người biết mới đúng. Vì sao Thanos sẽ cay sao khẳng định để Loki đeo ra bảo thạch đâu? Nơi này có cái bác, cũng không thể là trên thuyền có Thanos gián điệp a. Cho dù có, lấy Loki giảo hoạt tính tình, cũng không khả năng đem bảo thạch sự tình nói ra a. Hay là nói, Thanos tại Loki trên thân lưu lại một cái con mắt. Ha ha, bệ hạ, làm phiền đem ta dẫn tới chứ. Phía dưới, nữ võ thần ngồi ở trên đá ngầm hô lớn, tho vèo bay ra ngoài. Đem người ôm đi lên. Ngươi làm sao ở phía dưới? Vận khí ta tốt, đem Fenrir đụng dưới ngân hà rồi. Nha, may mà ta tránh nhanh. Bằng không, ta cũng liền đi xuống. Đến lúc đó nhưng là không nhìn thấy ta thân yêu bệ hạ. Nữ võ thần nửa đùa nửa thật nói. A, là ngươi, vừa rồi phi thuyền là ngươi tại mở. Ngươi là nữ võ thần. Ta còn tưởng rằng nữ võ thần đã đều. Ship giật mình, trước chiến đấu đi, cái kia đồ tể bà nương còn chưa có chết đây. Nhìn qua nơi xa chậm rãi đi tới ác bà nương, nữ võ thần nói, ship, người trước lên phi thuyền đi, nơi này có chúng ta là được rồi. Thương thế của ngươi, Thor nói, ta minh bạch, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Ship quay đầu hướng đám người đi đến. Từng bước lắc, thương thế của nàng xác thực rất nghiêm trọng, lưu lại cũng biết sẽ nắm ba người chân sau. Hela đang tải chạy đến, Loki thối ngụm máu, chuyện này ta tạm thời không truy cứu ngươi. Các loại giải quyết nữ nhân kia, ngươi tốt nhất cho ta một cái hài lòng đáp án. Thò lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, tiên đoán đã muốn tới, vẫn là suy nghĩ một chút. Nên như thế nào hóa giải đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.